Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện, trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Thư Kỳ có tựa đề là Mẹ ơi, đừng bỏ con. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mẹ ơi, con thấy mẹ rồi, mà sao mẹ nỡ cắt rời thân con? Chân tay đầu mắt vuông tròn, hình hài chưa đủ, con còn biết đau. Nở với nhau duyên thành mẫu tử, nỡ sao đành mẹ bỏ con đi. Hai chiếc xe máy phóng như bay trên đoạn đường đất, để những ổ gà ổ voi bỗng giả phanh từ từ dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Nhìn cảnh sắc âm u bởi hai bên đường toàn những tre, thanh âm rì rào do gió thổi tới khiến hai gã xe ôm thất sắc, khuôn mặt có chút sợ hãi. Một người lên tiếng xin tiền rồi quay sang chạy xe ngay. Người còn lại sau khi nhận tiền cũng vội vàng phóng đi, không dám ngoảnh lại nhận dù chỉ là một lần. Trông sợ thế nhỉ? Ồ thế nhưng đến đây rồi thì phải vào thôi, hay là gọi người ra đón? Bà ấy ở có một mình gọi ai? Hơn nữa người ta bảo bà ấy không có dùng điện thoại. Cách duy nhất để gặp bà ấy chỉ có vào trong nhà mà thôi. Hai cô gái đang đứng nói chuyện thì ở phía ngõ có một đứa trẻ con chạy ra vẫy, tiếng nói của nó lớ ngớ hỏi: "Hai chị tìm bà em bảo em ra đây hết, hai chị vào đi theo em." Càng đi sâu vào bên trong con ngõ lại càng nhỏ, cảm tưởng như lối đi này chỉ dành cho người đi bộ và xe máy, nếu là ô tô chỉ có dừng lại ở đầu ngõ nội bộ vào. Con đường càng đi càng heo hút mà không khí lạnh lẽo đến lạ thường. Thì đứa bé nhảy chân sáo mà còn nhanh hơn cả ngày cô đang cố hết sức bước theo. Vân quay sang hỏi bạn: "Trẻ con miền núi lúc nào cũng khỏe hơn trẻ con ở phố. Tao bước mỏi cả chân mà nó vẫn nhanh hơn mình. Là do mày ít tập thể dục, nó thấy vậy đó, tao thấy bình thường mà." Nghe mình nói có lý, Vân gần gù rồi tiếp tục sải bước thật nhanh. Cho đến một con suối nhỏ, đoạn đường đáng sợ cuối cùng cũng đã hết. Nhìn về phía bên kia con suối, hai cô không thể tin được rằng đứa bé đã chạy sang tới con dốc đối diện. "Nước không có sâu đâu, hay chỉ cứ lội qua đi. Này, mày có thấy gì không? Con bé nó như bay ở trên mặt nước ấy. Vơ vẩn, nó mà bay được thì ta cũng bay được." Vì không biết bơi cho nên Vân sợ nước sông lắm. Hồi nhỏ cũng đã vài lần Vân suýt chết. Chìm dưới đáy ao nhà ông bà nên cứ thấy nước là ao tù sợ. Biết bạn của mình rén mình nắm lấy tay của Vân rồi nói: "Nhìn đi, thấy cả đáy với cá này, toàn sỏi với sỏi, không có buồn nên không cần sợ. Nếu mà có gì thì ta sẽ cứu mày yên tâm. Trước giờ ta cũng đã bao giờ làm điều gì tổn hại mày đâu, đi nào." Sau một hồi lần trần, cuối cùng hai cô cũng lội vào bước qua con suối chỉ dài cỡ 20 mét. Vân kiểm tra lại túi sách và điện thoại xong, mới yên tâm gạo ống quần và sắn được lên đến tận đầu gối. Đứa bé ngồi vắt vẻo trên cây dâu rừng, miệng của nó tèm lem nhìn những tép dâu chín mọng. Nhảy xuống từ độ cao khoảng 5 mét, đứa bé xòe bàn tay về hướng của Minh. "Chị ăn không? Dâu rừng ngon lắm." "Ngon thật không? Chị sợ bị đau bụng." "Bụng chị đau sẵn rồi còn gì, ăn đi cho đỡ đau này." Nhìn vào đôi mắt không có tròng đen của đứa bé, hai cô gái như thể bị thôi miên mà đưa tay nhặt lấy mỗi người một quả dâu trên tay rồi bỏ vào trong miệng. Công nhận quả dâu rừng ăn ngon thật, nhưng không rửa ráy gì mà cho luôn vào trong miệng thì không phải là thói quen của Minh. Từ suối trở vào nhà, bà êm phải đi qua một cánh đồng rộng bao la. Lúa ở đây đang bắt đầu chuyển màu, từng bông cúi đầu rũ xuống rồi ghé đung đưa theo cơn gió mát. Trong cảnh vật ở đây thật là bình yên đến lạ. Đi đến con đường trải đá sỏi gập ghềnh, đứa bé chỉ tay về căn nhà duy nhất ở đây. Nơi đang có cột khói trắng bốc lên, nó liền nói: "Nhà bà im bên đó, hay chị qua đó nhé." "Ờ thế không phải là nhà bà em hả? Chị tưởng là em là cháu bà ấy." Nó không trả lời của Minh mà chạy nhanh về phía ngôi mộ, đừng đắp vùng vắn bên kia đường. Rồi dừng lại chỉ tay về phía xa: "Nhà em ở bên kia, em đi chơi cho nên là tiện việc. Bà êm nhờ em đón các chị em đi nhé. À mà này, chị không có gì cho em cầm gói bánh này ăn tạm. Đứa bé tiến lại gần chỗ hai người, đưa tay đón nhận lấy gói bánh. Nó khẽ cúi đầu mỉm cười, sau đó quay sang bảo với Vân. Chị có em bé xinh ghê. Em bé nào cơ? Nó đang ngồi trên vai của chị kia, bỗng lại chiêu khách của bà rồi đấy. Từ đằng xa thì bỗng có tiếng của người phụ nữ vọng lại. Chất giọng này nghe chừng bà ta cũng phải ngoài 70. Nhưng khi cả hai nhìn lại thì khuôn mặt thực sự không thể đoán ra được số tuổi. Mình xoay người nhìn lại phía đứa bé thì nó đã biến mất rồi, cho xung quanh đây chẳng còn con đường nào ngoài con đường từ suối dẫn vào. Hai cô đến đây tìm ta? Vâng, chúng cháu muốn tìm bà Êm. Bà là bà Êm à? Phải, hai cô vào nhà đi. Theo chân của bà vào trong, hai đứa không khỏi ngạc nhiên vì khi nãy bà Êm xuất hiện đúng lúc đứa bé nhắc đến thứ mà Vân vẫn còn đang lo sợ. Căn nhà làm hoàn toàn bằng tre nứa, mái nhà cũng được lợp bằng cỏ xanh và một lớp lá mương phủ đều chứ không có chút sắt thép nào cả. Từ chỗ chia tay đứa bé vào đến đây, có tới cả trăm loài hoa cỏ lạ hoắc mà bản thân mình chưa từng được thấy bao giờ. Ta nhớ không nhầm thì cách đây một tuần có người bạn gửi thư về, nói là hai cô sẽ đến đây nhờ tôi giúp. Cháu bế tắc lắm rồi, bà có cách nào giúp cháu không ạ? Cái gì cũng có nguyên do của nó, cô không gây họa thì sao lại lo lắng như vậy? Nói xong bà Êm bước về phía bàn thờ thắp 4 nén hương. Mỗi bát cắm 1 nén, còn lại bà đưa cho Vân rồi bảo. Ra ngoài kia cầm nén hương này, cô quỳ xuống quay mặt về hướng cổng rồi thành tâm sám hối tội lỗi cô gây ra. Khi nào cô tự nhận thấy bản thân đã biết sai, thì ngoài ấy sẽ có người giúp cô trở vào. Thế còn con, bà giúp con với. Cô có chắc chắn muốn làm ra cái thứ ấy không? Dạ, con muốn báo thù. Vậy được, cô ngồi đây, ta đi chuẩn bị. Bước qua tấm rèm lớn chắn ngang qua nhà, bà Êm quay lại nhìn Minh rồi gật gù nói. Nước lá cây đó, uống nước đó tốt cho thai nhi. Vâng, cảm ơn bà. Không gian yên tĩnh ở nơi này thật tuyệt. So với thành phố sâu bồ đông đúc thì nơi này đáng để ẩn giật lúc về già hơn. Nhấp một ngụm nước lá mà bà Êm giới thiệu là nước lá cây, mình đang ngay lập tức cảm nhận được như bụng của mình có một đàn kiến đang bò khắp nơi. Tiếp theo đó là một cơn buồn ngủ tới khiến cho cô không thể đứng dậy được mà gục xuống bàn rồi thiếp đi. Ở bên ngoài, Vân thấy cánh cửa nhà bỗng đóng lại. Từ đầu sương mù thổi tới khiến cảnh vật xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Khoảng cách từ chỗ của Vân quỳ sàng tới con chó đá khi nãy chưa đầy 2 mét đã không thể nhìn thấy gì nữa. Sám hối đi, đừng có để ý đến ngoại cảnh nữa. Bà ơi, con sợ lắm. Chưa có gì đáng sợ, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếng nói của bà Êm vừa dứt, đồng thời cũng là lúc hai vai của Vân như có ai đó giẫm mạnh lên. Cơ thể của cô có cảm nhận rõ được sự việc đang xảy ra, nhưng hai tay như bị một thế lực vô hình nào đó bóp chặt, không thể buông nén hương ra được. Tâm cô vẫn còn đang nghĩ tới việc làm hại người khác. Bà ơi, bà nói gì con không hiểu. Ngay lập tức bà Êm bước tới trước mặt của Vân. Bàn tay thô ráp tát mạnh vào mặt Vân khiến cô ngã sóng xoài ra đất. Trước mắt lúc này là thân xác cô đang quỳ, trên vai là 3 đứa bé không rõ mặt mũi. Cả 3 đứa đều đang khóc rồi túm chặt cô mà giật mạnh. Cô đã thấy chưa? Là ba đốt bị cô bỏ, là cô giết 3 đứa chúng nó đấy. Không, không phải con làm, là do chúng nó tự đến. Bà cô sám hối nhưng xem ra cô vẫn còn ngoan cố. Nếu muốn vậy ta sẽ cho cô tội nguyện. Nói rồi bà Êm bỏ đi, chỉ trong tích tắc vẫn không thấy bà đâu. Thay vào đó là những âm thanh kỳ lạ liên tục vang lên bên tai. Trở lại thân xác của mình, Vân có thể cảm nhận rõ trên da cổ của mình có những bàn tay nhỏ chạm vào. Một tiếng nói nhỏ vang lên. Mẹ ơi, mẹ không đặt tên cho chúng con à? Ai đang nói đấy? Con của mẹ đây. Cút đi, ta không có con. Vân vừa dứt lời thì từ sau là 6 cánh tay vươn dài ra phía trước. Cả 6 cánh tay đồng loạt quấn lấy cổ của Vân rồi siết chặt. Càng kinh hãi hơn là từ phía đường vào nhà, hai bóng người cao lớn lầm lũi bước về phía cô. Một người cầm sợi dây xích có lửa đang cháy rừng rực, một người cầm cuốn sổ tuy không đáng sợ, nhưng khuôn mặt thì cực kỳ hung tợn. Là nó phải không? Vĩnh thì Thủy Vân, năm nay 23 tuổi cả mụ, đang mang thai tháng thứ 3, nhưng vẫn cố ý định tiếp tục phá bỏ. Bắt nó về, loại này phải đem bỏ vào vạc dầu. Miệng của Vân nú ớ muốn cầu xin mà không được, hai bàn tay nhỏ nhắn đang bịt miệng của cô như là băng dính. Hai vị quỷ sai xin dừng tay, cái này là do ta dẫn tới, hãy để cho cô ta sám hối đã. Mộc Thị, dương thọ của kẻ này cũng không còn nhiều, có cần tốn công để khuyên giải vậy không? Ta tự biết lượng sức, con người ta vốn có những sẵn thiện ác, chỉ cần các vị bỏ qua ta sẽ có cách giúp. Vậy được, ta sẽ lui về để chờ ngày đến đón cô ta sau. Sau khi nghe bà em nói chuyện với hai người nọ, Vân không còn có thể cử động được bất cứ phần cơ thể nào nữa. Rồi là một cái chớp mắt hay di chuyển một ngón tay, cơ thể của cô bất động trước hình ảnh của người kia và cả bà em. Cho đến khi mà cả hai người họ rời đi, cô mới có thể ú ớ nói được vài chữ, nhưng nghe cũng không tròn vành rõ nghĩa cho lắm. Quay sang nhìn Vân thì khi tiến khách xong, bà im để nói: thế nào, cô đã có thể bắt đầu sám hối được chứ? Dạ rồi. Quay trở vào trong nhà bằng cách đi vòng theo lối cửa sau, từng cử chỉ hành động của bà im đằng sau màn sương mù dày đặc càng khiến cho Vân cảm thấy lo sợ hơn. Cô phải sám hối gì đây? Tại sao ba đứa bé ấy lại có thể theo cô và trèo lên cổ cô ngồi một cách ngon lành như vậy? Đây là lần đầu tiên Vân theo bạn đến chỗ như vậy. Đi xem bói thì nhiều rồi, chứ đi hỏi bùa hỏi ngài như vậy thì cô chưa có đi bao giờ. Là lần đầu cũng là lần cô cảm thấy kỳ quặc nhất. Chuyện chưa hỏi được câu nào đã bị ném cho một nén nhang bắt ra ngoài quỷ. Không hiểu bà ta có thuật gì xoay tròn được cả âm dương, gọi được cả hai vị quỷ sai lên như vậy. Ở phía trong mình bắt đầu mơ màng. Cô thấy mình đứng trước một con đường quen thuộc dẫn về nhà cũ. Phía xa xa có một người thanh niên đang đứng. Sau vài phút bất động nhìn nhau, anh ta lướt tới trước mặt của Minh. Giờ không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của người ấy, nhưng giọng nói vẫn cứ vang vang lên đều đặn. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé. Chỉ còn vài ngày nữa là anh được đi đầu thai chuyển kiếp. Hẹn em ở kiếp sau mình gặp nhau. Đồ tồi, anh bỏ em đi thật ư? Em đừng cố chấp nữa, phải buông bỏ thôi Minh ạ. Cuộc sống của em không thể có anh, cũng như anh không thể mãi mãi bên em, vì chúng ta không còn tồn tại trong một thế giới vật chất. Hãy nhớ lời anh, đừng làm nghề này nữa, trở về là em của ngày xưa đi. Mình cố gắng nhấc chân bước lại gần anh ta nhưng không được. Cô cúi nhìn xuống dưới thì thấy chân mình đang bị hai dây xích sắt to như là cổ tay khóa chặt xuống. Càng lạ lùng hơn nữa là anh ta chỉ có nửa thân trên, từ phần đùi trở xuống đều không thấy. Minh bặm chặt môi cố gắng không phát ra tiếng khóc. Cô nhớ lại ngày định mệnh ấy, thế ra là sau vụ tai nạn anh chẳng còn lành lặn nữa mà mất đi phần thân dưới. Người thân đã cố gắng xúc từng xẻng thịt vụn rồi đem về chôn cùng với phần thân trên của anh. Có lẽ cũng vì vậy mà trước khi đứng trước mặt của cô, anh ta không hề có chân. Anh đi đây em nhớ nhé, về đi học đi, đừng có bỏ học nữa đấy. Hình ảnh của anh dần dần mở đi như là lớp sương trên tấm kính trong nhà tắm lúc bị hà hơi. Anh ta biến mất khi chỉ còn mình cô đứng ở đó, hai mắt đẫm lệ. Lần này cô đến đây không phải để thỉnh bùa ngải, chỉ là cô tới để muốn giúp bà em. Mà là cô tới chỉ muốn bà em giúp mình gặp lại người từng yêu. Kết quả lại quá đau lòng khi một âm một dương chỉ có thể nhìn nhau mà chẳng thể bên nhau. Dậy đi. Bạn cháu bị sao vậy bà? Không sao, chắc nó ngủ quên thôi. Nhìn ra ngoài sân thấy trời đã tối, mình đưa tay xoa mặt rồi lý nhí hỏi. Bà có biết cháu đến đây có mục đích gì không? Hai đứa ăn đi, ta ra ngoài có chút việc. Xong xuôi ta về. Ai cũng cần có thuốc. Một bài thuốc giúp cơn đau mau chóng biến mất. Nói xong thì bà im đi ngay, để lại Minh và Vân trong căn nhà chỉ còn một ngọn nến để làm ánh sáng. Mâm cơm nhỏ có rau và cá được đậy lồng bàn đặt bằng gỗ bên cạnh. Vân ngồi sát bên cạnh bàn của mình rồi thì thầm nói nhỏ. Này, mày có thấy bà ấy kỳ quái không? Bình thường thôi, bà thầy nào cũng có nhiều chiêu trò, nhưng bà ấy giỏi lắm. Bao nhiêu người đến đây có khi còn chẳng gặp được. Còn Thu nó bảo đến đây mà có người dẫn đường là thành công. Còn không có ai dẫn đường thì có cô đến mấy cũng không thể gặp được bà ấy đâu. Hồi con Thu bị chúng nó chơi ngải, qua tay cả trăm thầy mà không hề khỏi. Đến gặp bà êm đùng một tuần ăn ngủ khỏi là đều. Vậy sao? Thế thì ra rửa mặt đi xong rồi ăn cơm. Mày ngủ gì mà khiếp vậy? Tao vào từ lúc 5 giờ tới bây giờ mày mới tỉnh. Thôi tối tắm, ra ngoài bờ suối sợ bỏ mẹ. À mà hay là tao với mày ra tắm đi. Đằng nào giờ cũng không có ai. Ra tắm suối thử một hôm cho biết. Vân nghe chiều không thích cho nên là Minh chẳng ép. Nhưng mà giờ muốn nửa mặt vẫn phải ra suối. Cô để lại bàn trong nhà rồi cầm đèn điện thoại bước về phía con đường dẫn ra suối. Vừa bước đường vài bước thì Vân hét toáng lên, sau đó thì chạy ra ngoài. Dừng lại trước bồi hoa hồng trắng. Minh nhau mắt nhìn Vân chờ đợi, ôm chầm lấy bàn của mình. Vân nói trong sự sợ hãi. Thôi tao đi với mày, ở lại đây sợ lắm. Có gì mà sợ? Tao vừa nghe thấy có ai đó cười ở trong buồng, chỗ mà bà êm che rèm ấy. Thôi đi ra suối, mày phải ở gần tao đấy nghe chưa? Minh cười nhàn rồi nắm tay của Vân bước mau về phía trước. Cả khu rừng phía sau giờ này im ỉm đến lạ. Không có tiếng còn dế, tiếng chim kêu lên một chút. Cách suối chừng 100 mét, cả hai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, như là cảm nhận được có điều lạ. Mình dừng lại khi còn cách suối một đoạn. Cô chỉ tay về phía có tiếng người đang hát rồi hỏi Vân. Này, mày có nghe tiếng người hát không? Có, hay là ma nhỉ, tao sợ quá. Ma cỏ gì chứ vớ vẩn, chắc chỉ là dân quanh đây tắm giặt muộn rồi thôi. Nói để trấn an cả bạn và bản thân, nhưng mà thực ra trong lòng của Minh nãy giờ cũng đang nghĩ tới cảnh dưới suối bất ngờ có một người lao lên túm lấy cả hai rồi lôi xuống nước. Càng lại gần, tiếng ngắt càng trong trèo và nghe rất vui tai. Cho dù lời bài hát này chắc chắn không phải của người Kinh, nghe như là du con vậy, mà cái thể loại này là dễ ma lắm. Mày im đi mà mãnh cái gì, cứ toàn thần hồn hát thần tính thôi. Nói xong, Minh vùng vàng giật tay ra bước về phía tiếng hát lớn. Ánh đèn và lát yếu ớt soi hướng đó, nhưng ngoài dòng suối đang róc rách chảy thì chẳng có bất cứ đứa gì. Kìa, người ta đang tắm. Trời đất ơi, làm tao sợ hết hồn. Vân dèo lên vui sướng khi nhìn về phía gốc cây khô đổ nghiêng dưới dòng suối. Mình cũng vội vàng nhìn theo hướng tay của bàn chỉ rồi ồ lên. Hai đứa mừng khấp khởi trong lòng. Về chi ít thì trong rừng sâu cũng có những người đang sinh hoạt. Bước lại gần, Minh mới tự hỏi trong lòng, tại sao cô ta lại tắm giặt mà không cần đèn? Này, ai đấy? Dạ, bọn em đi tắm. Càng đầu lên nhìn về phía hai cô gái lạ, người phụ nữ tuổi tầm ngoài 40 trần dừng tay rồi nói, hai đứa ở đâu tới đây? Sao lại ra suối giờ này? Dạ, hai đứa cháu mới tới nhà người quen chơi. Có biết đây là đâu không? Dạ, đây không phải là vùng đất thuộc huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình sao cô? Người đàn bà vén tấm khăn thổ cẩm đang quấn quanh người rồi bước hẳn lên bờ. Hai mắt của bà nhíu lại vì ánh đèn và lát khiến bà chói mắt. Bước lại gần Minh, bà ta đặt một tay lên trán rồi bảo, có phải là vừa từ nhà bà già tin ếm? Dạ vâng ạ, sao cô biết? Chết! Hai đứa bay ăn gì của nhà bà ấy chưa? Dạ chưa ạ, chúng cháu mới chỉ uống nước. Đi theo ta mau lên, nơi đây là vùng đất giáp Lào, không phải Hòa Bình đâu, đây là Lao Khô. Nhà cái bà hai đứa vào là chính là nơi chứa linh hồn của người chết. Bà ta hứa sẽ giúp hai đứa giải bùa trừ tà đúng không? Cả hai liền tròn mắt ngạc nhiên, nhìn người đàn bà dân tộc trước mặt. Cả sự việc lại xảy ra quá bất ngờ, cho nên chưa kịp hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Mình lúc này liền hỏi, là sao hả cô? Chúng cháu được giới thiệu lên gặp thầy, mà khi mà chúng cháu xuống xe là đất Đà Bắc mà, cách thành phố Hòa Bình có vài chục cây. Sao bây giờ lại có thể đang ở đây? Mà đây là tỉnh nào vậy cô? Đây là tỉnh Sơn La. Bà ta dùng yêu thuật để lừa hai đứa ăn uống xong, sẽ cho hai đứa vào lò, Khi ấy nội tạng của hai đứa sẽ bị người ta đem bán. Có phải khi đến bà ta cử một đứa bé ra đón hai đứa không? Dạ vâng. Thế thì đúng rồi, mau theo ta, nếu không sẽ không kịp mất. Người đàn bà làm mặt mặc quần áo rồi kéo tay của Minh bước thẳng xuống suối. Bàn tay của bà ta lạnh như băng, khiến cho cô giật mình rụt tay lại, sau đó quay sang hỏi Vân. Đi theo bà ấy liệu có ổn không? Bàn áo. Câu hỏi ngược lại của Vân khiến cho Minh phải tò mò quay sang nhìn mặt bạn. Tim cô lúc này lập tức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy đứng bên cạnh mình là một người hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt trắng như hai quả trứng cút từ từ lồi ra, rời khỏi hốc mắt. Toàn thân của Vân bây giờ chỉ còn dòi bỏ. Bàn tay nhỏ nhắn này đã đen sì, rồi từ từ vỡ ra rơi lả tả như những miếng cà chua rơi từ bánh pizza. Ai đưa hai đứa đến đây? Tiếng của bà êm từ đằng sau khiến cho bà Minh giật mình quay ngoắt người lại. Cô nhìn bà êm rồi nhìn sang bạn. Nhìn cả về phía người đàn bà lạ mặt khi nãy, cả hai lúc này biến mất không một chút dấu vết. Ai dẫn cô ra đây? Bà ơi, là cháu muốn ra suối tắm. Bạn cháu đâu rồi hả bà? Khi nãy bạn cháu còn ở đây mà. Bạn nào? Bạn cô chẳng phải đang ở trong nhà hay sao? Thôi được rồi, đi về đi. Ta mà không nhanh thì cô đã bị ma kia nó dìm chết. Điện thoại của Minh cũng vừa đến lúc hết pin, không còn đèn để soi sáng. Thế nhưng mà đứng ngoài trời tối lâu, cho nên mắt đã thích nghi dần với mọi thứ xung quanh. Tuy nhìn không rõ nhưng cũng có thể thấy bà êm đang bước rất nhanh và đều, dù chẳng có đèn đuốc soi đường. Bà ơi, đợi cháu với. Cô liệu thật đó, bây giờ mà còn dám mò ra suối, thảo nào mà anh ta có thể theo cô lâu đến như vậy. Không còn câu hỏi nào để hỏi nữa, Minh đành im lặng cố gắng bước thật nhanh theo bà êm về nhà. Cảm giác lúc nửa đêm đi lại nơi hoang vắng thật lạ, dường như có cả ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình mà không thể ngoảnh lại. Vì chậm có vài bước thôi cho nên bà êm sẽ biến mất trong tầm mắt. Vừa nghe thấy tiếng chân người, Vân đã vội vàng chạy ra rồi hỏi. Mày đi đâu mà lâu vậy? Ra suối rửa mặt thôi mà cũng chẳng thấy về. Tao... Thôi được rồi, hai đứa vào giường mà nằm đi. Nhớ là phải từ giờ đến sáng không có được ra khỏi nhà. Nếu ta có về sẽ có tiếng chó cắn. Bằng không nếu mà có người gọi thì dù là ai hay là ta cũng không được mở, nghe chưa? Nói xong bà êm lại bước ra ngoài ngõ rồi khóa trái cửa lại, để hai đứa con gái đang run lên vì sợ. Nghe mình kể lại, Vân cũng liên tục đưa tay lên xoa xoa vì da gà cứ nổi lên dần dần. Thế thôi, đi ăn tạm bát cơm rồi đi ngủ. À mà hay nhịn đi mày, nhịn một đêm không có chết được đâu. Đằng nào sáng mai cũng về, ra ngoài kịp ăn phở ăn bún sau vậy. Mày ăn rồi đúng không? Có cảm giác gì không? Chả có cảm giác gì, cơm ngon rau ngon. Nếu mày không sợ thì cứ ăn thôi, chứ tao là tao ăn rồi. Thôi thì có thực mới vực được đạo, nếu ăn vào mà ngọm thì là ma no. Nghĩ vậy cho nên Minh mở lồng bàn rồi ngồi xuống đánh chén. Đúng là ăn rau rừng nó khác thật, hoặc cũng có thể do bản thân cô đang đói cho nên chỉ có rau. Cho nên chỉ có rau chấm mắm với cơm mà cũng ăn thấy ngon miệng. Ngồi uống lại cốc nước lá, Minh nhìn sang bàn định hỏi gì, nhưng rồi lại thôi. Vân trèo lên giường trước, sau đó mới vẫy vẫy tay về phía của Minh mà nói. Eo ôi, giường gỗ nên là cứng lắm mày hả? Nằm thế này mai đau lưng chết. Có chỗ nằm là được rồi, thôi ngủ đi. Trời về đêm mà xứ này càng lúc càng lạnh. Có lẽ vì vậy cho nên là bà êm đã chuẩn bị sẵn hai cây gối và tấm chăn nhưng mà dày cộp cho khách. Từ thuở bé cho đến bây giờ, Minh chưa khi nào phải nằm trên cái giường lạ đến như vậy. Gọi là gối nhưng thực chất là hai khúc tre hay là bương gì đó được tạc võng một chút, vừa đủ để ôm tròn phần cổ của người nằm. Tấm chăn thì ấm nhưng mà có mùi lạ. Có lẽ là mùi mồ hôi hoặc cứt và nước đáy do chuột lâu ngày không dùng tới. Nhắm mắt cho qua mọi thứ vì ở đây có được tấm chăn đã là quý lắm. Phần vì sợ, phần vì lạ nhà cho nên mãi Minh chẳng thể ngủ nổi. Cô vén chăn rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhìn Vân ngủ như là con chó say sữa, cô chợt nhếch mép cười bước ra ngoài cửa. Bị chốt từ bên ngoài cho nên Minh chỉ có thể nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời đêm nay ở đây thật lạ, chỗ nào cũng chỉ thấy sương và sương. Bỗng có tiếng chó sủa, Minh chạy vội về phía giường và chui vào chăn, hai tay ôm lấy Vân. Mắt vẫn quan sát và tai cô vẫn đang lắng nghe. Bên ngoài có cả chục người đang bước tới. Cô ước chừng như vậy vì ngoài tiếng bước chân còn có tiếng nói chuyện bằng tiếng dân tộc mà cô nghe không hiểu. Nhớ lời của bà em dặn, cô sừng nhớ ra điều bất ổn hơn. Còn chó đá thì làm sao có thể sủa được. Kéo chăn cao lên đến tận cổ, mình cố gắng nhắm mắt lại dụ mình vào trong giấc ngủ. Nhưng tiếng nói chuyện rì rầm bên ngoài khiến cô vô cùng khó chịu. Sau cả tiếng đồng hồ lăn qua lăn lại, cuối cùng mình cũng tìm được cơn buồn ngủ. Nhưng tiếng nói chuyện ngoài kia đã biến mất, thì bên cạnh cô lại là tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cô quay sang định gọi Vân thì thấy bóng người dưới ánh đèn, Vân đứng đó nhuyễn miệng cười. Này Vân, Vân ơi! Nghe tiếng gọi, Vân ngồi bật dậy và khóc nức nở. Sau đó thì lại đổ ra rồi nằm ngủ tiếp đi như chưa từng nghe thấy điều gì. Cơn buồn ngủ lại trốn đi đâu mất. Minh ngồi dậy, hai tay ôm gối, đầu gục xuống mà nước mắt lã chã rơi. Cậu cô cất lên tận đây chỉ mong bà im giúp cô. Thế nhưng đổi lại mọi thứ đều không như là cô mong muốn. Cuộc sống của cô từ ngày anh đi trở nên vô vị. Không còn tiếng nói cười như những ngày xưa cũ. Không có cảm giác như được chờ đợi anh đi làm về. Đến cả cảnh vật nơi mà hai con người từng sống cũng khiến cho cô phải đau lòng đến nỗi cô không thể nhớ hết mình mà bao lần muốn tự vẫn để đánh được anh. Cô và Vân đều là sinh viên năm ba của một trường đại học có tiếng. Thế nhưng công việc làm thêm của Vân lại chẳng mấy gì sạch sẽ. Còn cô thì cô cũng làm thêm, thế nhưng kiếm tiền chi tiêu lặt vặt. Số tiền lương cả tháng của cô có khi chỉ bằng Vân làm cho 3 ngày. Có những đêm gặp khách VIP, Vân có thể kiếm được cả chục triệu. Nhưng mà không vì vậy mà Minh làm theo bàn với những việc trái lương tâm. Công việc gì kiếm tiền dễ thì cũng có ngay mặt. Một là công việc trái pháp luật, hai là công việc không đàng hoàng của những kẻ thích ăn trắng mặc trơn. Có lẽ sau đợt này cô sẽ về đi học lại, cô sẽ nghe lời của anh. Cách đây 3 tháng, Vân đã phải nhập viện vì mất máu quá nhiều. Khách bo mạnh tay nên Vân không quan tâm đến cơ thể mà theo khách đi chơi. Kết quả là chỉ sau vài tiếng Vân đã phải nằm trên chiếc xe cứu thương trước con mắt sợ hãi của đám khách hàng. Nhiều lần thấy Vân đi làm về mệt mỏi và tà tơi như một con dở, mình đừng lên tiếng khuyên. Nhà tao nợ nhiều lắm, kiếm được lúc nào hay lúc ấy. Mấy đứa già đi rồi có muốn kiếm cũng trả được. Dẫu sao thì cũng còn sức còn khỏe, còn phải quẩy, mày cứ yên tâm. Tao biết làm gì mà. Cái yên tâm của Vân là 3 lần nào phá thai. Bác sĩ đã cảnh báo Vân về sức khỏe. Thế nhưng mà đồng tiền có sức mạnh thật khủng khiếp. Nó khiến cho Vân sau những lần trở nên mạnh bạo hơn, giản dị hơn. Cho dù là bố mẹ khó sống, cũng không đến lượt Vân phải làm cái nghề này. Nhất là việc chưa tỏ lộ. Nếu lộ ra thì bố mẹ ở quê chỉ có nước úp mặn vào cái hố nào đó mà trốn. Làm cho mẹ dù có nghèo khổ, nhưng cũng không ai muốn để con mình phải đi làm những việc như vậy. Đang ngồi nghĩ về quá khứ thì mình bỗng nhiên nghe thấy tiếng của bà em từ bên ngoài gọi cửa. Đợi cho bà em gọi đồ 3 tiếng, mình bị bước xuống giường rón rén từng chút lại gần. Nhòm qua khe cửa, cô thấy mặt cất đang nhìn mình. Quá khiếp đảm, cô hét toáng lên. Đúng lúc này bất ngờ cánh cửa bật mở, bà em từ bên ngoài bước vào, đầu óc của bà rối mù như là tổ quả. Trên vai của cô là một cây gùi với đầy những loại lá cây. Quên mất, ta chốt ngoài cửa mà lại để cô ra mở. Bà làm cháu sợ xón đái cả ra quần. Bà em cười phá lên rồi nhẹ vuốt vai của Minh. Tình hình các cô phải ở đây thêm vài ngày, có khi còn hơn. Thế nhưng mà cháu nghe cô ở suối dưới đó nói không phải là đất hòa bình, có phải không bà? Câu hỏi của Minh khiến cho bà em khựng lại khi đang hạ gùi xuống. Quay sang nhìn Minh, bà em không trả lời mà bước lại gần bàn ngồi xuống, từ từ nói. Đó là em gái của ta, cô có duyên mới gặp được nó. Còn đây chính xác không phải là hòa bình, vì khi mà cô bước qua con suối chính là lúc hai cô bước qua một nơi khác biệt so với con đường bên kia. Cô không cảm thấy ở đây kỳ lạ sao? Có chứ, nhưng mà cháu không sợ, vì Quỷ cháu thì ở đây yên tĩnh thôi chứ ma quỷ thì... Bà êm đưa tay lên miệng khẽ xịt một cái ra hiệu, đôi mắt nhìn về hướng của Vân đang nằm rồi nói. Có thật là cô không tin ma quỷ. Nếu như cô không tin, cô lên đây tìm tôi chỉ để gặp lại anh ta. Vâng ạ. Vậy cô có biết bạn cô có rất nhiều vong theo? Trên vai có ba đứa con, bên cạnh một thằng đàn ông tầm ngoài 30 đã có vợ con, vì cô ta mà tự vẫn. Cháu biết chứ. Lời này của bà thầy cô hiểu. Cô biết cả người mà bà êm nhắc đến, nhưng không lẽ anh ta vì Vân mà tự vẫn thật. Cách đây hơn một năm, khi Vân mới bắt đầu quen chị Hiền, một thú bà chuyên môi giới hàng cao cấp cho khách, những cuộc trao đổi thân xác không dưới nghìn đô của Vân mới thực sự bắt đầu. Đó cũng là lúc Vân dính trường lần đầu tiên trong đời. Mà phải công nhận chứng của Vân dễ như cái nít của Vân vậy, chạy chưa qua đầu giường cũng chừa. Cứ lần nào khách chi tiền thêm để đi mưa không mặc áo thì y như rằng Vân dính. Rồi cho Vân uống thuốc hàng ngày vẫn không cản được chứng của Vân mở lòng cho khách vào. Người mà bà êm nhắc đến chẳng ai khác, anh ta là Hoàng, giám đốc công ty xuất nhập khẩu hàng Trung. To cao đẹp trai lắm tiền và là dân chơi thứ thiệt. Theo như Vân kể thì bà êm nói đúng, anh ta đã mất trong một vụ tai nạn cách đây 2 tháng. Ngày đầu gặp Hoàng, Vân đã ngã ngay vào lòng của anh ta. Cho dù cô biết anh ta chỉ coi cô như một món đồ, chơi chán thì bỏ. Nghĩ đến đây mình quay sang hỏi bà êm. Anh ta tự vẫn, sao bà biết vậy? Từ lúc các cô đi qua suối, anh ta đã đứng ở đó. Từng giờ, từng phút, từng giây, anh ta luôn đi theo cô kia. Chỉ là phước của tiền kiếp còn, phước của tổ tiên cũng còn, cho nên anh ta chưa có thể ra tay. Đó chính là lý do ta nói cho các cô phải ở lại đây. Vì khi nãy ta đi lấy thuốc, anh ta đã đánh thắng thằng Bóng và con chó của ta. Hiện tại ta đang ở ngoài, oán khí mạnh quá rồi. Là sao hả bá? Là anh ta đến để đòi mạng của Vân. Phải, nhưng mà ở trong căn nhà này hai cô yên tâm, ta sẽ không để ai phải chết trong căn nhà này. Giờ ta phải đi xác thuốc, cô uống chút nước lá này rồi ngủ đi. Yên tâm, lúc trước ta cho thuốc để cô có thể dễ dàng xuất hồn, gặm ý trung nhân cũ. Dạ, anh ta đã toại nguyện nên đi rồi. Cốc nước này chỉ để dễ ngủ thôi, không có thuốc nữa đâu mà lo. Lời của bà êm cũng không phải là không đáng tin, nhưng cơn buồn ngủ đã qua, mình lại muốn xem bà ấy xác thuốc, cho nên không vội uống cốc nước mà bà êm vừa rót, mà xoay sang hỏi nhỏ. Cháu không ngủ được nữa, bà có thể cho cháu làm thuốc cùng không? Không, đi cả ngày lên đây đã quá đủ cho sức vóc của một người thành phố. Cô mau uống nước rồi lên giường ngủ đi. Sáng mai sẽ có thuốc cho cô và bạn cô uống. Nói rồi bà êm cúi xuống nhặt mấy cây thuốc mà bà cất công đi tìm kiếm từ lúc tối đến giờ. Mình uống xong cốc nước bà êm đưa thì cảm giác buồn ngủ đến ngay tức thì. Cô trèo trên giường ôm bàn của mình rồi chìm vào trong giấc ngủ. Dưới bếp bà êm chặt nhỏ từng loại cây rồi cẩn thận chia nhỏ thành mô nhỏ. Sau đó bốc theo liều lượng ước chừng. Rửa sạch chỗ thuốc, bà êm bỏ cả vào nồi niêu đất đang bắc trên bếp. Xong xuôi tất cả, bà mới ngồi xuống cái ghế gỗ, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Vài phút sau thì đứa bé tên Bóng chạy vào. Trên mặt của nó có một vết xước dài, đến cả bộ quần áo cũng tả tơi như lá chuối sau bão. Có giữ chân được nó không? Dạ không, nó mạnh lắm. Thế thì khó rồi. Còn mau chạy qua núi Bình Sơn gọi bác ba qua đây cho bà. Nhìn theo đứa cháu ma khuất dần sau con đường nhỏ vào nhà, bà êm lắc đầu thở dài một lượt. Khi nãy bà đã để Bóng phải đánh đuổi vong hồn của Hoàng, kẻ theo sau Vân từ lúc ở thành phố tới đây. Cũng may bạn của bà đã báo trước một bước, nếu Hoàng qua được con suối qua đây, có lẽ mạng của Vân đã không còn. Đêm dài rồi cũng trôi qua nhanh chóng, tia nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt, khiến cho mình khó chịu xoay người. Quay mặt vào bên trong, Minh từ từ mở mắt nhìn sang bạn. Nhưng Vân đã dậy từ rất sớm, có lẽ quen với kiểu ngủ đủ giấc cho nên cô dậy đi tập thể dục. Nếu không làm theo thói quen ấy, cơ thể của cô sẽ mất đi cái vóc dáng hoàn hảo từ vòng 1 cho đến vòng 3 như hiện tại. Thấy Minh dậy, bà êm chỉ ra cái lu sành rồi bảo, qua đó mà rửa mặt không cần ra suối. Chắc chiều qua cô không để ý, chứ nước trong cái lu ấy dẫn từ trên thác về, không bao giờ cạn cả. Vân đi đâu rồi bà? Nó dậy từ sớm, chắc ra ngõ đồng ruộng. Yên tâm đi, nó sẽ không sao cả. Có ngô luộc với khoai luộc, ăn đi rồi đi lấy thuốc với ta. Đi leo núi hả bà? Bà êm gật đầu rồi bước lại ra ngoài. Mình theo bà ta ra chiếc lu. Cô cúi người múc lấy một gáo nước rồi rửa mặt. Những tưởng đi đến đây chỉ vài tiếng là xong, nên cô chẳng mang theo đồ trang điểm và sữa rửa mặt. Thôi thì đành dừng tạm nước lã vậy. Cầm theo củ khoai lang tím đã nứt cả vỏ, mình bước ra đằng sau bếp tìm bà êm. Bà đang cho đàn gà ăn, thấy cô bước đến thì hỏi, bạn cô về chưa? Ta cho gà ăn xong rồi đi. Chưa bà ạ. À bà ơi, thế còn thuốc đêm qua bà sắc ấy? Thuốc ấy là dành cho bạn cô. Cô có bệnh gì đâu mà cần thuốc ấy. Bệnh của cô là tương tư. Hơn nữa mấy cái chứng đau lưng đau bụng là do cô làm việc bằng giấy cho nên đau lưng, không có đáng ngại. À còn viêm da thì cứ mùa lạnh dùng nhiều hạt sen là được. Để vừa giữ ngủ vừa tốt cho da, nấu cháo sen cũng được đó. Bà êm miệng nói tay vẫn thoăn thoắt thái gốc chuối, rồi bắp nhỏ ném cho gà ăn. Đám gà con to bằng vốc tay thì bà cho chúng ăn ngô đập. Những con gà to chỉ được ăn chuối, chắc hẳn thịt gà này sẽ ngon lắm. Sao cô muốn ăn thử sao? Gà này là gà ác, ăn là nghiện đấy. Nghiện sao được thịt gà hả bà? Bà cứ đùa cháu. Thật, ăn là nghiện, vì gà này tôi cho uống rượu anh Thúc. Anh Thúc là rượu gì vậy bà? Giọng cười của bà êm nghe thật sảng khoái. Bà quay sang hỏi Minh với bộ mặt còn chưa hết ngạc nhiên. Này, dân thành phố nhiều chữ thế mà không biết cái anh Thúc? Dạ không, đâu phải cứ nhiều chữ cái gì cũng biết. Là cái thuốc phiện, cây bị nhà nước cấm, ở đây trồng nhiều lắm. Trồng lấy nhựa xong rồi nhổ cả rễ đem ngâm rượu. Người dĩ xuôi mê lắm, mà đâu phải chỗ nào cũng có bán. Bán xong để cán bộ xích cổ hả? Hai bà cháu ở đây làm cháu đi tìm nãy giờ. Tiếng của Vân nghe chua chát như cứt mèo phát ra từ đằng sau. Chán lấm tấm mồ hôi, trên người cũng bốc lên một làn khói như là que kem vừa lấy ra từ trong tủ lạnh. Kiếp lấy miếng khoai mình ăn ăn giờ, Vân nhai nhồm nhòm rồi nói. Ngủ ngon thật đấy, bà khéo chọn chỗ ở ghê. Xung quanh đây có khi phải ném hơn chục con dao quăng mới một hộ dân bà nhỉ. Cháu đi từ sáng tới giờ gặp đúng một người. Là thanh niên đứng bên kia suối chứ gì. Ồ, sao bà biết? Cháu chạy xa lắm mà mãi chẳng hết ruộng, nên cháu ra suối. Chắc ban ngày không có ma đâu bà. Cậu cũng biết sợ ma. Thôi được, vào tắm đi rồi thay đồ. Hôm nay lên núi hái thuốc. Thấy bà êm bảo đi hái thuốc, Vân nhìn sang Minh kẽ lắc đầu ra hiệu. Ánh mắt như thầm trách bạn tại sao vẫn còn ở đây giờ này. Không được đâu bà, cháu phải về thôi. Về để cô đi làm nốt chuyện xấu chứ gì. Hôm qua cho cô gặp hai người bạn của tôi mà vẫn chưa sợ. Vân không nói gì nữa, cô nuốt cho trôi miếng khoai rồi bước vào trong sân. Múc mấy gáo nước rồi ào ào, cô tuột luôn cả bộ quần áo thể thao rồi tắm ngay trước sân. Bà êm nhìn thấy như vậy thì gật gù rồi vỗ nhẹ vào vai của Minh. Công nhận cái cô này dáng đẹp, làm người ấy đúng là hợp cả tình lẫn ý. Bạn cháu làm bên tiếp thị bia rượu đó, bên ấy có cần ngoại hình lắm. Bà êm qua cái gối lên rồi cầm con dao chỉ về phía Vân nói với Minh. Lấy quần áo cho nó đi, chuẩn bị gọi giờ. Ta có bộ quần áo chắc nó mặc vừa, đã để ở trên bàn đó. Bước ra khỏi cửa, bà êm xoa đầu con chó rồi tranh thủ trong lúc chờ người nhặt mấy cây cỏ mới mọc quanh gốc mẫu đơn của bà. Lời bao biện của Minh bà chẳng thèm để tâm, bởi bà cũng hiểu, cũng từng là người trong vũng bùn chui ra. Bà biết ở cái xã hội này, đen đỏ đều dựa vào nhau, thậm chí trắng đổi thành đen vì đồng tiền có thể xảy ra. Vậy nên bà bỏ nơi sầm uất về nơi núi rừng này cũng là có lý do. Vừa lúc hai vị khách nữ bước lại gần thì bà êm bỗng đứng phắt dậy, chỉ tay về phía thác nước cách đó cỡ chừng vài cây số. Ta định qua đó mà hôm nay thác dữ quá, chắc không đi hái thuốc được rồi. Hai cô vào nhà đi. Hay thôi, bà cho chúng cháu về. Bà êm nhìn sang phía cổ Vân, lúc này bà mới thấy trên cổ của cô ta có đeo một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một quả hồ lô làm bằng bạc, nhưng bên trong quả hồ lô lại đang phát ra một luồng không khí cực mạnh. Và đấy, bà êm cứ nhìn chằm chằm vào ngực của mình thì liền hỏi: "Có chuyện gì vậy bà? Bà định giữ bọn cháu ở đây đến bao giờ? Vật này cô thỉnh ở đâu về? Vật nào? Cái này hả? Cháu mua ở tiệm vàng bạc thôi, nói láo." Dậm chân xuống đất, bà êm tức tối chỉ về con đường dẫn ra suối: "Hai cô mau về đi, ta không tiếp khách thích nói láo." "Cháu đâu có nói láo gì chứ, bà mới là người giả thần giả quỷ, từ qua đến giờ cháu không muốn nói thôi. Bà đừng tưởng bà nuôi được vài con ma chết đường chết chợ rồi thích nói gì thì nói. Cháu cũng đi cả vạn thầy, cháu không nghĩ bà có bản lĩnh để nhìn ra vật này." "Thôi đi, mày điên à, anh nói hàm hồ quá rồi đó." Kéo Vân lùi lại, Minh gằn giọng để bạn thôi không thốt ra những lời xúc phạm bà êm. Cô định lên tiếng xin lỗi thay bạn thì bà êm xua tay: "Mời hai cô về trò." "Về thì về, gớm nữa, toàn thầy bói bù, chỉ giỏi là giả ma giả quỷ mà thôi." Hai người còn chưa kịp bước vào trong nhà thì từ trong ấy quần áo và túi sách đã bày ra tứ tung, kèm theo đó là sỏi đá ném ào ào vào đầu vào người của Vân. Bên tai của cô văng vẳng tiếng ai đó chửi rủa: "Cút, cút mau đi." Vì là người ở giữa cho nên Minh giữ thái độ bình tĩnh tránh xa cãi vã giữa hai người. Trước khi bước qua bà êm, Vân vẫn còn nguyết bà êm một cái rồi lẩm bẩm: "Đúng là tốn công vô ích, toàn gặp bọn tào lao bí đao, mày có im đi không?" Để bạn đi trước mình cúi đầu trước mặt bà êm rồi nói: "Bà bỏ quá cho nó nhé. Chúng cháu cảm ơn bà đã cho chúng cháu ngủ nhờ. Bà cầm lấy mấy đồng mua rau mua thịt, ta không lấy tiền. Trước giờ ta làm việc chỉ cần người bệnh khỏi làm vui. Cậu có lòng thì đem tiền này mua cá mua chim, hoặc trên đường gặp bất cứ con vật nào đang bị giao bán thì chuộc ra rồi thả. Ấy là phúc cho nhà cô. Nghiệp của ta đủ rồi, không cần đưa thêm." "Sao lại là nghiệp? Cháu biếu bà mấy đồng để bà trang trải thêm thôi mà." "Thôi đừng có nhiều lời với bà ấy nữa, nhanh lên, không có tối đến đích về được đâu." Bà êm hạ gối rồi vỗ hai tay vào nhau. Từ phía ruộng lúa, đứa bé lại xuất hiện. Nó nhìn hai vị khách rồi khoanh tay chào bà, sau đó hỏi: "Khách khỏi bệnh rồi hả bà?" "Chưa, nhưng hết thuốc chữa, đưa khách qua suối cho bà." Bóng vâng lời tung tăng vui vẻ chạy trước Minh và Vân để dẫn đường. Bà êm đứng tần ngần vài phút, sau đó nhìn theo bóng dáng của người đang dần khuất mở màn sương từ trên vách núi phía xa xa. "Bà không cứu nó sao?" Tiếng nói của một người đàn ông vang lên bên tai. Bà êm lắc đầu rồi trả lời: "Hết thuốc mà, nó cứng đầu như vậy khó chữa lắm. Ông có thấy sợi dây nó đeo không?" "Có, cái vong mà theo nó đến đây chắc hẳn tự vẫn vì sợi dây đó. Bà thật sự không giúp nó, nếu vô duyên thì bà và hai đứa nó đã không gặp nhau." "Ông thật là, tôi lui về chốn này ẩn cư chỉ vì không muốn phải hàng ngày nhìn thấy ma quỷ khóc than, không muốn thấy cái chứng tài gầy mất của sự đời. Giờ người ta nặng nặng đòi về, ông lại bảo tôi phải chạy theo xin họ ở lại. Không, tôi không bắt bà phải làm như vậy, nhưng đây là món nợ bà phải trả. Cô ta là cháu của ông Hình, người đã cứu mạng vợ chồng mình lúc gia đình mình không có lấy một hạt gạo. Tôi biết bà sẽ đi nên tôi chuẩn bị sẵn rồi, mau lên đường thôi." Bước vào trong nhà, vén tấm rèm để lộ ra một người đàn ông đang ngồi lắc lư trên chiếc ghế bành. Bà êm ngồi xuống bên cạnh ông ta rồi thở dài. Dường như hiểu được lòng của bà êm đang nghĩ gì, ông liền cất tiếng an ủi: "Cái nghề của chúng ta nó là vậy đó, đừng buồn nữa bà. Chúng ta có nợ thì phải trả, đừng suy nghĩ nhiều. Biết đâu chuyến xe cuối cùng này lại là chuyến xe đưa tôi và bà về cùng với nhau." "Ông đã bấm ra sự vụ gì rồi?" "Là một quẻ chẳng tốt lành gì khi bà rời khỏi đây, nhưng nó là cháu của ân nhân. Hơn nữa nó lại mang theo một gã thầy có tâm địa ác độc. Thứ nó đeo trên cổ được yểm rất mạnh, thứ đó cảm nhận được cả tôi và bà. Thế nên khi nó bước vào đây, tôi và bà đều không nhận ra. Nhưng nếu cứ để nó trở về và tiếp tục sử dụng thứ đó để đạt được mục đích, Không sớm thì muộn, từ đó công sẽ cướp lấy cả linh hồn của nó. Bà êm đang định lên tiếng đáp thì từ bên ngoài có tiếng chó sủa. Quay sang bên cạnh, bà không thấy ông đâu, chỉ còn là tiếng bước chân loẹt xoẹt phía ngoài sân ngày một gần hơn. Chị êm ơi, bà đây hả? Vào nhà đi. Một người đàn ông cao lớn khoảng tầm 1m8, râu tóc rậm rạp như người rừng bước vào. Chất giọng ồm ồm, còn chưa thấy mặt đã thấy tiếng cất lên. Bà êm xách túi đồ và con dao găm bước ra ngoài. Thế ông ta, bà liền phe phẩy điếc mặt rồi nhăn nhó hỏi: chứ không tắm cả tháng nay rồi người mùi vậy? Em có tắm đâu, đợt này có mấy con dê nó đẻ, đàn lợn rừng cũng đẻ cho nên bận lắm, chẳng có thời gian mà tắm. Thôi thôi, ra suối tắm đi, chị đợi được. Đi đâu mà gấp vậy chị? Nay em thấy bóng nó dắt hai đứa con gái qua suối, em tưởng khách ở tại nhà chị chứ. Thôi chuyện này dài lắm, chú ra suối tắm đi rồi hai chị em vừa đi vừa nói chuyện. Bà êm vừa dứt lời thì từ phía ngoài cổng có tiếng của Minh la hét thất thanh, kèm theo đó là tiếng của bóng cầu cứu. Hai người chưa kịp nói xong câu chuyện đã gặp phải tình huống không thể lường trước được. Chỉ vài phút sau khi bước vào trong buồng riêng, quay trở ra, bà êm đã không thể nhìn thấy người từ khoảng cách có vài mét. Màn sương mù khi nãy giờ đã bao trùm cả một không gian rộng lớn, từ thác nước cho đến ruộng lúa của bà, nơi đầu cũng chỉ thấy sương mù. Bà ơi, cứu bạn cháu với. Bà ơi, chị kia bị quỷ nước kéo rồi. Nhìn sắc mặt tái mét của Minh, lại thêm lời phụ họa của bóng, bà êm dường như hiểu ra sự việc chúng nhắc tới là gì. Quay sang người đàn ông, bà êm nói: chứ không cần tắm nữa, giờ ra suối với chị mau lên kẻo không kịp. Còn hai đứa bóng theo bà, cô vào nhà đóng chặt cửa lại, đừng có mở khi ta chưa gọi, nhớ là ta sẽ không gọi tên cô đâu. Bà cứu bạn cháu, chúng cháu. Thôi được rồi, cứ vào nhà trốn đi, đi nào. Bà êm mở túi đồ lấy ra một sợi dây thừng và cầm theo con dao găm khi nãy. Chú bà đi đi ngay sau khi mà bóng lướt lại trên mặt đất, vừa thở hổn hển vừa nói: đông lắm bà ạ, lão ấy chắc phải có đến cả trăm quân. Trăm quân sao? Vậy là không có người kia muốn hại cô ta. Vâng bà, lúc cháu đưa hai chị ấy qua sông thì có một con sóng lớn ập đến, mà bà biết đấy, cây suối giao giới này có bao giờ xuất hiện sóng to như vậy. Chị ta bị nước cuốn xuống tận dưới chân cầu gãy, cháu cố sức chạy theo nhưng mà bị đánh văng lên, cho nên trời đã sáng hẳn mà sao sương mù vẫn cứ dày như khói bếp. Bà êm chân chạy như cuồng, tai vẫn còn lắng tai nghe từng câu nói của bóng. Vì đã quá quen với con đường ra suối, bà êm không một chút chậm chế lao thẳng xuống suối, bơi theo hướng bóng chỉ. Chú ba đi ở phía sau lúc này mới hỏi: rốt cuộc là khách của chị lần này va phải thầy nào mà cứng vậy? Chị không biết nữa, nhưng mà lão ta rất giỏi, tà thuần của lão có thể che mắt được cả hai anh chị. Chỉ cho đến khi mà cô ta để lộ ra sợi dây chuyền có quả hồ lô bằng bạc, lúc ấy chị mới biết. Kể rồi chị thấy bà ấy. Ngay khi bà êm và chú ba nhìn thấy Vân, lập tức nơi đó sương mù xả xuống như có ai đó từ trên cao dùng hai tay hút sương đắp vào đó. Sương mù già mau quay lại, nó đang nằm ở chỗ bị sóng đánh. Nhanh lên, bà ơi cứu cháu. Tiếng của bóng văng vẳng như âm thanh rồi lại từ thung lũng. Bà êm đưa tay lên cao vẽ thành một vòng cung, sau đó dùng con dao găm cứa nhẹ vào ngón tay. Dùng những giọt máu từ đầu ngón tay, bà êm quệt một đường dọc từ ấn đường xuống đến quá nửa sống mũi. Chú ba cũng ngay lập tức rút từ trong túi ra một con dao, sau đó xông thẳng về phía trước rồi hét lên: chị thấy nó ở đâu? Trước mặt khoảng 20 đứa. Giọng của bà êm run rẩy vì đã từ lâu bà không phải va chạm với ai có đông quân đến như vậy. Chú bà vốn là người diệt ma có tiếng, cho nên 20 đứa trên 50 đứa trước mặt chú cũng chém bằng sạch. Điều bà êm lo ở đây là càng kéo dài thời gian tìm kiếm thì Vân và bóng lại càng nguy hiểm. Đứa dễ chầu ông bà ông vài, đứa dễ bị lão kia túm lấy hồn phách rồi khống chế. Xích sang trái, có người. Con dao đang vùng tới bỗng nhiên dừng lại ngay tức khắc. Chú ba mở to mắt nhìn về phía Vân đang nằm úp mặt dưới nước rồi hét to: cứu được rồi, có thấy bóng đâu không? Không, cứu người quan trọng hơn. Về đã chị ơi. Nói rồi chú bà lại nhét lại con dao vào túi rồi cúi người vác lấy cơ thể của Vân đã mềm ra như bún. Bước đường lên trên bờ, bà im bảo chú bà xốc con bé vài cái rồi đặt lên vai dong về nhà trước. Bà ở nhà tìm bông nhưng chú bà không nghe, chú liền nói. Người sống quan trọng hơn, nếu như cứu được người thì tốt, bỗng nó cũng là cứu người. Chắc chắn phước ấy sẽ giúp cho nó thoát khỏi được lão ta. Chỉ đừng có lo cho ma nữa, lo cho bé này đi đã. Cô hồng của bà nghẹn ứ lại, bồng cũng là đứa mà bà thương chứ có phải là ma mà bà ghét đâu. Nghe chú bà gằn giọng, bà êm không chần chừ nữa mà chạy theo chú về nhà. Vừa tới chỗ của con chó đá, từ trong miệng của Vân đâm ra một đống bùn và cả cá tôm vẫn còn sống. Bà êm liền chạy về phía cửa đập mạnh sau đó nói, mở cửa ra, ta về rồi đây. Mình từ lúc bà êm đi, cô cũng không dám cả bước lại gần cánh cửa chính. Khi nghe tiếng bước chân, cô đã mừng quýnh cả lên. Đợi cho bà êm lên tiếng gọi, cô mới dám nhìn qua khe cửa, rồi vội tháo nhanh chốt đẩy cửa cho hai người vào. Thế bàn của mình nằm bèm dưới đất, bên cạnh là tôm cá bùn đất bốc mùi hôi như là chuột chết, nôn khan. Mau nói đi, cô có biết gì về thứ kia không? Cháu không biết, cháu xin thề. Giờ phút này nếu cô còn giấu giếm nữa thì ta có ba đầu sáu tay cũng không cứu được bạn của cô, là hồn phách của yêu tử trong đó. Giọng của một người nam trẻ vang lên khiến cho mình sợ hãi lùi lại phía sau lưng của bà êm. Từ phía bên ngoài cổng rẽ màn sương mù bước vào là một nam thanh niên to cao. Mình có thể nhận ra anh ta vì cái dáng đi ấy không ai khác ngoài Hoàng. Mà chẳng phải bà êm nói anh ta không vào được đây sao? Bế Vân vào nhà, chú bà đặt nó lên giường rồi quay ra ngay, vỗ nhẹ vào vai của mình, chú bà nói, trông chừng bạn cháu đi, để ta và chị êm tiếp khách. Ở bên ngoài, Hoàng trần tròn nghe mắt nhìn bà êm và chú ba vừa bước ra. Bỗng từ sau một con chó lao tới nhảy sổ lên cắn vào cổ của Hoàng. Bị tấn công bất ngờ, Hoàng lúc này túm lấy cổ của con chó, rồi dùng sức cắm chặt hai chân con vật tội nghiệp, xé ra làm đôi. Trông anh ta xé xác con chó dễ dàng như là người ta xé đùi con gà vậy. Các người giữ cô ta ở đây làm gì? Cô ta phải đi với tôi. Cậu là ai mà dám đến đây làm loạn? Có biết nơi này là đâu không? Tôi biết chứ. Là nơi cô ta đến để gỡ đi thứ cô ta đang mang. Nhưng mà đừng hòng, cô ta phải là vợ của tôi. Thế dòng điệu của vong kia mạnh mẽ nên oán khí lại tỏa ra khắp từ đầu tới chân. Bà êm hạ giọng khuyên giải. Người ta là người trần, anh là người âm. Âm dương vốn dĩ là không thể sống cùng với nhau. Anh làm như vậy chẳng khác nào là giết người. Mà đã giết người thì tội anh mãi mãi không được siêu sinh. Tôi còn có thể siêu sinh ư? Cô ta giam cầm tôi rồi. Tiếng gào thét như muốn rách cả cổ họng của Hoàng khiến cho mình ngồi trong nhà cũng phải run lên bần bật. Chứ bà dì tai của bà êm mà nói, em thấy ta nên hoãn bình, nó mạnh lắm. À, mạnh hay yếu là do anh ta chi phối mà thôi. Giờ phải tìm cách gỡ nút thắt đã chứ. Thế hai người đối diện thì thầm, Hoàng điên máu lao tới vùng tay đấm thật mạnh về phía bà êm. Hai người tuy đã có tuổi nhưng thân thể vẫn rất nhanh nhẹn. Thế đối thủ không đánh trả mà chỉ né đòn, Hoàng lại càng điên tiết lao tới tấn công với sức mạnh càng lúc càng khủng khiếp hơn. Bàn tay lạnh ngắt của Vân bỗng nhiên đặt lên tay của Minh khiến cô giật mình quay nhìn lại. Thế Vân đã tỉnh, mình đứng dậy định chạy ra báo với bà êm thì bất ngờ. Vân ngồi phát dậy sau đó thì trồm về phía của Minh. Chẳng hiểu sao lúc ấy Minh lại có thể bình tĩnh né nhanh như chớp. Vân mất đà chơi với lao thẳng xuống nền nhà. Tiếp đó từ trong bóng tối một bàn chân trần đạp thẳng vào người của Vân, khiến cơ thể cô bắn thẳng ra ngoài cửa. Tiếng động rõ lớn thu hút sự chú ý của cả bà êm, chú ba và Hoàng. Lồng gồm bò dậy, Vân định tiếp tục lao về phía mình tấn công, thì bóng từ ban thờ chính giữa nhà, một người đàn ông lớn tuổi lao ra đạp thêm cho Vân một cước nữa. Lần này Vân bay thẳng ra khỏi nhà nằm im bất động. Thế người của mình cần tìm xuất hiện ngay trước mắt, Hoàng định lao tới thì bị chú ba dùng dao cản lại. Rồng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chú Ba Hoàng liền thét lên: "Chúng mày đừng có ép tao. Âm dương không thể hòa hợp, ma và người không thể ở bên nhau, đừng cố chấp. Anh ta muốn giết chết Vân đấy bà." Minh Tử trong nhà chạy ra viện vào cánh cửa rồi hét to. Còn chưa kịp nói thêm lời nào thì cánh cửa đã tự động đóng lại. Người đàn ông ở phía sau mình đập nhẹ vào vai của cô rồi nói nhỏ: "Đừng có ra đó, nó bắt cả cô bây giờ." "Ông là ai?" "Ta là chồng bà ấy, ta mất đã gần chục năm nay." Nghe người đàn ông kia nói như vậy, mình sợ hãi đến nỗi ngất đi. Ở bên ngoài, chú bà vẫn cầm chân Vân lôi vào trong hiên, bà em cũng cầm dao phòng thủ thế. Không ngờ rằng hai người thầy lại phải rón rén từng bước trước một vòng nam vừa xuất hiện. Thế hai người kia nhất quyết bảo vệ Vân, Hoàng lúc này mới ngồi xuống, cạnh con chó đè bị xé làm đôi. Tay của nó vẫn xoa xoa đầu con chó đá rồi nói: "Khỏe phết đấy thầy, thế nhưng mà cũng chỉ là một con chó ma, còn hai người có muốn bị tôi xé xác như nó không? Khôn hồn thì mau giao cô ta ra đây, nếu không thì đừng có trách tôi." "Vậy anh cho ta hỏi, anh có quan hệ thế nào với cô này?" Nhìn bà em bằng một ánh mắt sắc như dao cạo, Hoàng chỉ vào Vân rồi gầm lên: "Nó là một con điếm, chính nó đã dùng bùa hại chết tôi, sau đó thì lại gọi thầy nhốt cả hồn phách của tôi lại. Các người đang cứu nhầm kẻ sát nhân." "Dù có cứu nhầm ta cũng phải cứu, ta làm thế là vì muốn anh không phải phạm thêm sai lầm, mà mỗi lần anh phạm thêm sai lầm thì tội của anh lại càng nặng thêm. Khi ấy có xuống được địa ngục, anh cũng phải chịu muôn vàn hình phạt. Còn lâu tôi mới sợ, các người chắc chắn đều là một ruột với nhau." Mở được lời của oán vong thì cũng là mở được một chút nút thắt. Bà em bắt đầu dịu giọng bà hỏi: "Nếu muốn hại cô ta, sao bao lâu nay anh không làm mà lại phải chờ đến bây giờ?" "Không có cơ hội. Hôm trước lão ta cử tôi đi theo một người khác nên mới trốn được. Ai ngờ qua đây con suối khó quá, mãi mới qua được." Hoàng còn đang mải khoe khoang chiến tích vượt qua được suối thì bỗng từ sau lưng xuất hiện một cái bóng to như trong mộng. Bà êm ném sợi dây thừng về phía ấy, ngay lập tức bóng bắt được sợi dây, cho dù hai tay nó đang bị sợi dây đốt như bức nến. Bị tấn công bất ngờ lại là sợi dây được bà êm dùng để trói quỷ, cho nên Hoàng không thể dãy dụa được. Cái bóng đen của bóng từ từ thu nhỏ lại rồi nằm vần ra đất. Bà êm thích như vậy thì lao vội tới bên cạnh bóng mà khóc nức nở: "Bóng của bà giỏi quá, cháu làm theo đúng kế hoạch của bà rồi nhé. Bà ơi, cháu ngủ một chút nhé." Thế Hoàng nằm bất động sau khi bị trói bởi sợi dây thừng. Vân lúc này mới ngồi dậy, chỉ tay về phía anh ta mà nói: "Là anh đã theo con bà ơi, anh muốn hại con." "Con khốn, mày già mồm lắm, ta đã đoán được, ta sẽ vặt đầu của mày." Yên tâm vì kẻ mạnh đã bị trói chặt, bà im lúc này bước lại gần vong hồn của Hoàng rồi ngồi xổm xuống hỏi: "Tại sao anh lại cứ luôn miệng đòi chém giết cô ta?" "Bị điếc sao, nó là phù thủy, là con máu lạnh, là đứa dùng tà thuật để mê hoặc trai, là nó hại tôi dân đồng nỗi này, tôi đau lắm bà biết cấm." Nhìn sang phía Vân, bà êm đứng dậy chỉ vào sợi dây chuyền rồi hỏi Vân: "Cô nói đi, ai là người chỉ cô luyện ra thứ này?" "Cháu..." "Cô còn không nói thì đừng trách, tại sao chị em tôi ác, thấy chết mà không cứu." Ngồi ngay ngắn lại, Vân nhìn về Hoàng rồi liếc sang bà im, sau đó từ từ kể: "Cháu thực sự là hết cách nên cháu mới làm ra thứ này. Chuyện phải nói từ cách đây một năm, khi cháu bắt đầu làm gái, vì bị ma cũ bắt nạt ma mới tranh khách nhiều, cho nên cháu tìm lên Cao Bằng gặp một thầy qua lời giới thiệu của chị chủ. Ông ấy đưa cho cháu thứ này và bảo thứ này có thể thu hút người khác giới, kể cả cùng giới tính, thì khi ở gần cháu cũng không dám làm gì cháu cả." "Vậy ông ta bảo cô uống máu để nuôi nó?" "Không, vật này không cần ăn uống gì, nó chỉ cần hút lấy linh hồn của người khác, vì thế nên sau mỗi lần đi phá về..." Nói đến đây thì Vân dừng lại, cô nhìn xung quanh rồi cúi xuống nhìn bụng của mình, sau đó thở dài. Dường như hiểu ra được ý tứ của Vân, bà êm túm sợi dây thừng dựng Hoàng đứng dậy. Bà chỉ về phía Vân rồi hỏi: Anh có biết cô ấy làm nghề ấy cũng không phải là hạng gái ngoan, tại sao vẫn cứ đâm đầu vào? Bà thì biết cái khỉ gì chứ, bà không nghe nó nói sao, trên người nó có bùa kìa, thế nên mới gặp lần đầu tôi đã chết mê nó. Cũng vì nó mà bỏ bê công việc, bỏ vợ bỏ con, rồi sau khi cô ta chấm dứt quan hệ với tôi, thì tôi như là một thằng điên. Chính cô ta và cái thứ đó đã xúi tôi vào chỗ chết. Anh đừng có ngậm máu phun người, tôi đã không còn lợi dụng anh, là do anh làm ăn thua lỗ cho nên ra nông nỗi này. Ai thèm suy anh tự vẫn. Lời nói của Vân còn chưa kịp dứt thì từ trong quả hồ lô bỗng bay ra ba quỷ hồn bay lượn thành một vòng rồi tụ lại nhất cơ thể của Vân lên cao. Chú bà đứng bên cạnh vội túm lấy chân của Vân kéo xuống, nhưng sức người làm sao địch được sức quỷ. Hoàng chấp lấy thời cơ cũng vùng dậy, dùng đầu đẩy bà êm một cú, sau đó lao tới cắn vào tay của chú ba. Vân nhìn xung quanh mình mà sợ đến tột độ, cô cố gắng hét lên kêu cứu, nhưng từng lời sao cứ bị nuốt nghẹn vào bụng. Thế bạn của mình nguy cấp, Minh đẩy cửa lao ra, cưng túm lấy chân của Vân, rồi khóc lóc van xin. Trung Anh, Gia Bảo, Hoàng Lâm, cô xin các con tha cho mẹ các con. Mẹ các con cũng là vạn bất đắc dĩ phải bỏ các con. Cả hai người đều xứng đáng có một cái kết như chúng tôi. Đừng cầu xin vô ích, tu tập cả trăm năm chúng tôi mới đầu thai chuyển kiếp, ấy vậy mà người ta có thương chúng tôi đâu. Ba quỷ hồn kia cất giọng thê thê trời mắng Minh một hồi. Chú bà bỗng buông tay thả Vân rồi lùi lại một bước. Bà êm thích như vậy cầm con dao nhảy lên, chém lia lịa vào ba quỷ hồn, hòng giúp cho Vân thoát khỏi sự khống chế. Ngay khi bà êm chạm chân xuống đất, chú ba từ đằng sau chạy tới nói. Kệ mẹ cho chúng nó đánh nhau, nói nhiều phí lời, ba đứa này dù sao cũng không muốn được đầu thai nữa, kệ cha chúng nó đi. Chú nói phải, đã là vong hồn rồi thì còn vất vưởng chẳng chịu đi đầu thai, đúng là cơm không ăn lại muốn ăn khói. Cái khích tướng này của chú ba ngay lập tức được bà im hưởng ứng. Bà quỷ hồn kia nghe vậy thì cũng xuôi xuôi, cho nên từ từ thả Vân xuống đất. Một đứa đã mọc răng nanh, hiện nguyên hình là một bé trai kháu khỉnh, về phía bà êm, rồi quỳ xuống nói với giọng thành khẩn. Bà giúp cháu nha. Giúp thế nào? Tại sao cậu lại ngự trong quả hồ lô? Chuyện dài lắm, nói chung là bà có giúp cháu không? Mẹ cháu còn một em nữa, vài tháng nữa là sinh mà hôm nay mẹ cháu lại đang bàn với cô kia đi phá nốt. Thế có khốn nạn không chứ? Cô nào, cô kia hả? Bà êm chỉ tay về phía của Minh, quỷ hồn lắc đầu xua tay rồi vẫy vẫy hai đứa còn lại, chỉ xuống đất ra điều bảo chúng quỳ xuống rồi nói. Bà phép thuật cao siêu giúp bọn cháu đi, mẹ cháu toàn sai, bọn cháu làm điều xấu, bọn cháu chán lắm, công may là có cô Minh đặt tên cho bọn cháu. Nhưng mà mẹ cháu mất dạy lắm, cô Minh đem bọn cháu đi chôn, còn mẹ cháu đào lên lấy máu cho bọn cháu nhỏ vào trong quả hồ lô. Thế là tự dưng bọn cháu bị một ông già bắt nhốt. Ông ấy cũng giỏi lắm, nhưng chắc là thua bà. Thế nên là lúc mẹ cháu đến đây, thì ông ấy làm đủ mọi cách để cản mà không được. Từ lúc mẹ cháu bước chân qua suối, cháu với các em đang muốn hiện lên, nhưng bị quả hồ lô kia khống chế, chỉ có thể hiện ra hình hài của ba vong ma bình thường, cho nên không nhận ra đó. Cũng may mà mẹ cháu mới là một chú này nghèo, chứ mẹ cháu mà làm hại nhiều người chắc giờ này. Đúng là trẻ con nói chuyện tuy có hơi hỗn hào, nhưng là lời nói thật lòng. Bà êm chỉ tay về phía của Vân đang nằm sóng xoài dưới đất rồi hỏi. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Ta gọi người đưa các cháu về địa phủ, còn tội lỗi ở trần gian thì bỏ qua nhé. Đừng vậy thì tốt, ở đây còn khổ hơn là dưới ấy. Nhưng mà mẹ cháu ngu lắm, bà không khuyên cẩn thận, phải hôm nữa lại chứng nào tật nấy. Tranh thủ lúc không có ai để ý tới, Vân vì còn đang mãi nghe ba quỷ hồn kia nói chuyện. Hoàng gắng sức lao tới đâm thẳng vào người của Vân, khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngất lịm. Bà em đoán được ý định của Hoàng, nhưng vì khoảng cách không đủ để cản lại, Hoàng làm như thế cốt là để hồn vía của Vân sợ hãi mà bay ra ngoài. Nhân cơ hội ấy, anh ta nhảy lên căn đúng cái chỗ, rồi dùng sợi dây trói mình chạm vào phần hồn đang hoảng loạn của Vân. Tiếp đó anh ta há miệng nuốt lấy ba hồn của Vân, rồi chạy thẳng ra ngoài con đường dẫn qua suối. Chú Ba cản bà Êm lại để một mình đuổi theo. Bà Êm đặt tay lên niệm chú một hồi, hai người to cao tối qua đến gặp Vân này lại xuất hiện. Sau khi chào bà quỷ hồn cho hai vị quỷ sai, bà Êm bảo Minh đưa Vân vào rừng nằm nghỉ. Còn phần của mình, bà Êm cũng mau chóng đuổi theo chú Ba để giúp sức. Cả một đêm dài, Minh thức trắng với bên cạnh Vân. Khi con gà trống đầu đàn bắt đầu gáy, cũng là lúc bà Êm trở về cùng chú Ba. Nhìn bộ dạng thất thểu của hai người, Minh vội hỏi: "Sao giờ hả bà? Có bắt được anh ta không?" "Không, cô này coi như là bị mất một phần hồn vía." Sau ánh mắt nhìn nhau đầy tiếc nuối, Minh đặt tay lên trán của bạn rồi thầm trách bản thân vô năng. Thế bạn bị tấn công ngay trước mắt mà khi ấy cơ thể cứng đờ không thể giúp được gì. Nếu lúc ấy cô bình tĩnh hơn một chút, có lẽ là sự việc đã khác rồi. Tạm thời cô cứ về đi, rảnh thì qua đây chơi, ta sẽ chăm sóc cho bạn cô cẩn trọng. Nhưng mà cô sợ ta sẽ làm hại bạn cô và cái thai ư? Người có hồn phách vào vía này đã mất đi một phần thì còn có thể sống như người bình thường. Hơn nữa dương thọ của cô ta đã sắp tận, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ở đối với ta coi như ta trả nợ trước kia từng vay, yên tâm đi. Nói rồi bà Êm và chú Ba bước ra ngoài thì thầm gì đó. Xong xuôi, chú Ba vào thắp một nén nhang trước bàn thờ rồi xin phép ra về ngay. Làm theo kế hoạch của bà Êm, Minh tạm thời trở về thành phố tiếp tục học tập và làm việc. Nhưng sự mất tích của Vân lại khiến gia đình của cô đau đầu. Trước sức ép của cả gia đình bạn và công an, cuối cùng cô vẫn phải dẫn họ tới nhà bà Êm để nhận người. Vẫn là con suối ấy, nhưng khi mà lội sang đến nơi, mình tá hỏa bởi cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác với những hình ảnh cô còn ghi nhớ trong đầu. Không rõ con đường dẫn vào ngôi nhà của bà Êm đã biến đi đâu, công an và người nhà Vân còn cho rằng cô đang nói dối thì bỗng bên tai văng vẳng tiếng của bà Êm. Đi đến góc dâu, bạn cô nằm ở đó, vì đông người ta không tiện xuất hiện. Kéo theo đoàn người quay lại đầu suối, Minh ngạc nhiên khi thấy Vân đang ngồi vắt vẻo trên cây dâu mà cười. Bộ quần áo cũ rách hợm với khuôn mặt nhem nhuốc và một mái tóc rối bù của Vân đến kinh ngạc. Sau ngày Vân sinh em bé được 3 tuần, gia đình của Vân bất ngờ gọi điện thông báo cho Minh tin dữ. Đến đám tang của bạn, Minh không cầm được nước mắt khi nhìn đứa bé còn đang đỏ hòn, nó khóc vì thiếu hơi ấm của mẹ. Sau khi mà thắp hương cho bạn xong, Minh ra ngoài ngồi uống nước và nghe được loáng thoáng mấy bà trong họ kể với nhau. Từ lúc sinh con, Vân cứ như người điên, đêm đêm ngồi lại cười một mình ở góc phòng, còn khóc mặc con. Hôm nhà bác ruột Vân có đám cưới, bố mẹ và em trai của Vân đi từ sáng tới tối mới về. Lúc trưa em trai Vân rẽ về nhà đưa đồ ăn, còn thấy Vân đang ngồi cho con bú ở trước cửa. Ấy vậy mà khi trở về nhà thì đã thấy Vân treo cổ ở ngay gốc xoài trong vườn. Trên tờ giấy cô để lại có vài dòng chữ, những nét mực nhòa đi cũng đều biết khi ấy vừa viết Vân đang vừa khóc. "Cha mẹ thân mến, con là một kẻ phạm vào đại tội, con mong cha mẹ tha thứ. Con trai yêu quý, cảm ơn em đã chăm sóc cho mẹ con chỉ suốt những ngày qua. Đừng còn dài, em hãy cố gắng sống cho thật tốt, đừng gây ra họa, nhất là việc làm như chị từng làm. Vĩnh biệt mọi người." Chiều bông nắng trên con đường bê tông vào làng, xe của Minh dần dần khuất sau rặng tre già, tiến về đường quốc lộ. Đâu đó trong tiếng gió thổi vi vu, Vinh mẹ thấy tiếng của Vân nên thì thầm bên tai nhắc nhở: "Hãy sống cho thật tốt, đừng bao giờ mắc phải sai lầm như tao. Giờ tao phải đi rồi, mọi chuyện trên đời đều có khởi đầu và kết thúc. Tao gieo nhân ác, tao gặt quả đắng, nhớ nhé." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.